Thuật sư sổ tay, chương 177, hoa giá kiếm cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực Ashley tối hôm qua tại Si Linh nhà cướp phú tế bần thời điểm liền có đã dư giả tư kim rút thẻ, nhưng lúc đó hoàn cảnh quá nguy hiểm, mà lại Ashley còn phải đặt mua một bộ mạo hiểm giả đồ bộ, điều tra số 53 quan sát điểm cụ thể địa điểm, đi tiến hành cỡ lớn sự trao đổi chất đều được thời khắc làm tốt bẻ gãy chuẩn bị để cấp tốc chạy trốn, nào có rút thẻ lòng dạ thanh thành hiện tại tốt, Ashley rốt cuộc không cần lo lắng cho mình an toàn, bởi vì hắn đã không an toàn chính là phù hợp rút thẻ thời gian. Trước đánh dấu thu hoạch được bản ngày đánh dấu ban thưởng nguyên tinh, sau đó ấn mở. Vật tư mua sắm, Ashley có 232 điểm số, đã có thể mua sắm giá trị 198 điểm số. Một túi nguyên tinh, mua sắm thành công, thu hoạch được 40 khỏa nguyên tinh. Sau đó phát động thủ mạo xưng ban thưởng, lại thu hoạch được 40 khỏa nguyên tinh. Lại thêm tích lũy 15 khỏa nguyên tinh, Ashley hiện tại cùng sở hữu 95 khỏa nguyên tinh, có thể tiến hành 31 liên rút. Làm Ashley mở ra, kiền viên tìm kiếm, lại phát hiện giới diện phát sinh mới biến hóa. Kiếm cùng long cùng múa, hạn định tìm kiếm, thượng tuyến 3 vòng sau lại không cách nào đạt thành mong muốn nguyệt lưu nước chỉ tiêu lúc xin mau sớm đẩy ra bản hoạt động. Hạn định kiền viên, hắc bạch ma nữ, hoặc tâm thiếu nữ, thu hoạch được xác suất tăng lên. Hạn định lễ chứa, hoa giá kiếm cơ, huyết hải trở về kiếm cơ, tận thế buổi chiều xem người, đồ tắm xem người, thu hoạch được xác suất. Kết thúc tại ngày 15 tháng 5 0 giờ, bởi vì rãnh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời Ashley đều sửng sốt. Nó mặc dù biết chính mình công ty rất tối, nhưng không nghĩ tới đen đến loại tình trạng này. Bởi vì nguyệt lưu nước khả năng thất bại liền lập tức đẩy ra hạn định tìm kiếm đến câu dẫn người chơi khắc kim, cái này không khỏi cũng quá mảnh đi. Mà lại giấu móc bên trong câu nói kia rõ ràng là cho công ty lãnh đạo nhìn, quên xóa còn đi. Cái gọi là hạn định tìm kiếm ý tứ liền là bên trong nâng lên lễ chứ cùng kiền viên đều chỉ có thể ở cái này hoạt động kẹt trong ao rút đến, một khi qua cái này hoạt động người chơi liền không có cơ hội tại công cộng kẹt trong ao rút đến kể trên ban thưởng trừ phi cái này hoạt động về sau phục khắc. Bởi vậy phàm là có chút thu thập đam mê người chơi, đều sẽ tận lực nhiều khắc kim rút đến kẹt trong ao trọng yếu hơn ban thưởng, nếu như hạn định kiền viên tương đối cường lực liền xem như bạch chơi đảng cũng sẽ nhịn đau khắc kim. Nếu như là, thu hết tập hợp, loại hình người chơi càng là sẽ không ngừng nghỉ khắc kim thẳng đến rút sạch kẹt ao tất cả vật phẩm. Quảng cáo, nói chung hạn định hoạt động cũng sẽ ở tròn năm khánh hoặc là ăn Tết lúc đẩy ra, một là lúc này đợi mọi người có chút tiền nhàn rỗi, vừa lên đầu nói không chừng liền khắc kim. Thứ hai bầu không khí vui mừng, mọi người cũng không thèm để ý hạn định hoạt động buồn nôn. Nhưng tổng thể mà nói, hạn định hoạt động cơ hồ có thể cùng. Bức khác, móc nối, hoàn toàn không tính là phúc lợi, vừa mở phục một tháng không đến liền mở hạn định hoạt động, dùng một câu. Tướng ăn khó coi, để hình dung cũng tuyệt không quá phận, có điều, Ashley lấy tay điểm điểm hoạt động giới thiệu bên trong, hoa giá kiếm cơ, phát hiện cái gì đều không có bắn ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giới diện bên trong mặc dù có hoạt động giới thiệu, nhưng liền rút gọn cầu đều không có cái mới kiền viên tư liệu coi như thế mà liền mới lễ chứa lập vẽ đều không có, sửng sốt chỉ có bản text khắc kim hướng dẫn. Có thể thấy được cái này trò chơi hệ thống quả thật có thể bình thường vận hành, nhưng không hoàn toàn bình thường. Làm gì đều không được khắc kim tên thứ nhất, mặc dù ở trong lòng nghĩ linh tinh, nhưng Ashley lại không có chút nào do dự, lựa chọn ở cái này hạn định kẹt ao dùng hết mình nguyên tinh dự trữ. Cùng hoa gì gà kiếm cơ không quan hệ, nó đơn thuần chỉ là muốn thu hoạch được mới kiền viên. Chờ đã, rút thẻ trước đó còn có một cái nghi thức muốn làm. Ashley đi qua rửa tay một cái, sau đó leo đến Igola trước mặt. Đến hoàn tù tì, bị đánh gãy suy nghĩ Igola há miệng một cái, sắc mặt đầu tiên là mang sau đó trở nên khó coi, cuối cùng trở nên bất đắc dĩ, biểu lộ quản lý 10 điểm đặc sắc. Nó cuối cùng sa sút tinh thần chỗ vươn tay, tranh thủ thời gian 3 cục 2 thắng Ashley, ghét bỏ chỗ để Ashley xéo đi. Ashley bò lại đi nằm, lựa chọn rút thẻ, xác nhận tiêu hao 93 khỏa nguyên tinh tiến hành 31 lần tìm kiếm. Xác định, 18 đạo bạch quang, đều là tinh lực dược tề, kinh nghiệm dược tề, sơ cấp chiến đấu kẹt những này ô nhiễm kẹt ao, dược tề đợi chút nữa dùng tinh luyện bình luyện. 9 đạo tử ánh sáng, bên trong có 3 bình thuật linh hân hoan dược tề, 3 bình tinh khiết linh quang đặc biệt uống, 1 tấm trung cấp thức tỉnh kẹt, 1 cái mới đạo cụ. Aurora lái tự động xe, nhẹ xa xỉ bản, 1 cái mới vật phẩm, huấn luyện lấy tay bộ, cùng 4 đạo kim quang, hắc bạch ma nữ, đồ tắm xem người, tận thế buổi chiều xem người, vui thích vương tử 20 mặt xúc sắc, Ba, đột nhiên vang lên một thanh âm vang lên động, Harvey cùng Igola nhìn sang, phát hiện là Ashley không ngừng dùng cái ót đi va chạm trên vách tường nệm êm. Harvey như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng đi theo dùng cái ót va chạm nệm êm. Cảm giác vẫn rất hữu hiệu, xác thực càng ngày càng tinh thần. Igola đột nhiên cảm giác được so sánh với muốn ngủ mà không thể ngủ buồn ngủ, cùng hai vị này IQ cao tới trưởng thành thú nhân trình độ người đợi cùng một chỗ tựa hồ đối với nó thể xác tinh thần càng thêm có hại. Đối với mình cái ót hung hăng phát tiết xong xuôi, Ashley một lần nữa đưa ánh mắt về phía cửa sổ trò chơi. Người có đôi khi sẽ kỳ quái như thế, rõ ràng không phải mình sai, nhưng lại sẽ vô ý thức trừng phạt mình. Dường như muốn dùng càng thuần túy thống khổ đến chống cự vận mệnh trà đạp tựa như. Nhưng Ashley nhìn thấy, đồ tắm xem người, về sau, nó lại muốn trà đạp mình cái ót, có lầm hay không, kiếm cơ lễ chứa một kiện đều rút không đến, xem người lễ chứa toàn bộ rút ra. Ta nếu là muốn nhìn xem người lễ chứa chính ta liền có thể mua a, đừng nói lễ chứa, nữ trang đều được mà lại ta mỗi ngày còn có thể miễn phí nhìn thấy xem người đi tắm CG đây. Nhưng vấn đề là ai muốn nhìn a, bức khắc tuyệt đối là bức khắc khẳng định âm thầm điều tỷ lệ rơi đồ, liền là không cho người chơi rút đến. Hoa giá kiếm cơ, không hổ là nhà ta công ty, cái này tướng ăn quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong càng thêm khó coi. Quảng cáo, trách không được tiền lương cao như vậy, nguyên lai là như thế đến, quá đáng giận. Làm Ashley cái mông theo làm thuê người chuyển tới người chơi trên, nó hận không thể phát giải văn đao nhóm chính mình công ty. 7. Tông tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Nghĩ linh tinh một hồi lâu, Ashley rốt cục tỉnh táo lại, xem xét mới thu hoạch được kiền viên vật phẩm. Huấn luyện lấy tay bộ kiền viên trang bị về sau, tiến hành nắm chảo huấn luyện lấy được kinh nghiệm giá trị. 15. Trung cấp thí luyện kẹt, để kiền viên thu hoạch được một lần thí luyện, thu hoạch được bên trong chán kinh nghiệm, nhỏ bức gia tăng kiền viên ràng buộc, mỗi vị kiền viên mỗi tuần vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Aurora lái tự động xe, nhẹ xa xỉ bản, nhưng tại hư cảnh trên lục địa sử dụng di động công cụ, có thể chứa các loại công năng phối sức. Trước mắt đã vận chuyển phối sức không? Tinh khiết linh quang đặc biệt uống, mỗi một cái trí tuệ linh hồn tại tiêu tán lúc lại xuất ra một chút tinh khiết linh quang, uống tinh khiết linh quang có thể cực lớn tăng tốc linh hồn tốc độ khôi phục, đồng thời trong 7 ngày tại hư cảnh thuật lực hấp thu tốc độ. 5. Đến cùng là dạng gì người, đến cùng là dạng gì địa phương, mới có thể dễ dàng như vậy thu thập được một bình tinh khiết linh quang đặc biệt uống đây. Bào tay từ không cần phải nói, thí luyện Kaya C cũng đã lâu không có rút qua, không nghĩ tới lần này trực tiếp rút đến trung cấp thí luyện kẹt. Cái này tinh khiết linh quang đặc biệt uống để Ashley trong lòng vui vẻ, nếu như kiếm cơ không có dự tính sai, bọn hắn linh hồn thương thế có lẽ còn cần 2 tuần thời gian mới có thể triệt để khôi phục, nhưng có cái này đặc biệt uống, có lẽ có thể đem thời gian rút ngắn đến 2-3 ngày bên trong. Liền là hiệu quả nói rõ câu nói sau cùng để Ashley cảm giác là lạ, dường như bình này đặc biệt uống là cái gì người xấu tang vật giống như. Không qua dù sao không có nói rõ, Ashley coi như nhìn không thấy, hiện tại nhưng không phải chú ý bệnh thích sạch sẽ thời điểm. Đến mức cái này tự động xe, không hề nghi ngờ là thích hợp với thời gian đại lục di động công cụ. Dù sao thuyền nhỏ chỉ có thể ở tri thức chi hải sử dụng, Ashley vốn đang lo lắng bọn hắn lén qua đến thời gian đại lục sau chỉ có thể dùng 2 cái đùi lên đường, hiện tại có công cụ thay đi bộ chạy trốn đều có thể nhanh người một bước. Đến mức cái này trước mắt chỉ cung cấp di động công năng, không có bổ sung bất luận cái gì công năng phối sức. Nhẹ xa xỉ bản, rõ ràng liền là, cái bản, cùng thuyền nhỏ không đồng dạng, xe bản thân liền là tồn tại lực sát thương cỡ lớn sắt thép khí giới. Ashley đánh giá sau này mình có lẽ có thể rút đến tự động xe vũ trang phối sức, thí dụ như súng máy hạng nặng, súng phóng tên lửa kiếm chống đạn, xe tải cơ điện cái gì, thậm chí khả năng có tự động kỹ thuật lái xe có thể kẹt có thể sử dụng. Gió lốc công kích vòi rồng. Loại hình huyễn khốc kỹ năng, sau đó là mới kiền viên, hắc bạch ma nữ cách chương.